Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ đến từ tác giả Vân Bích. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính. Một trong số đó thì phải kể đến đó là tình huống chạm mặt giữa tất cả những nhân vật vô cùng quan trọng của bộ truyện này. Đó chính là anh Trúc, chồng Khang, Thùy Chi, Kiều Ninh và ngay cả anh chàng Quốc Cường nữa. Vậy thì lý do vì sao lại có màn chạm mặt này? Còn chưa kể đến có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới nữa. Hứa hẹn càng về sau, bộ truyện sẽ càng trở nên hấp dẫn. Vậy thì tập truyện ngày hôm nay sẽ có những điều bất ngờ nào đây? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cùng ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Một đám cưới hai cô vợ, tác giả Vân Bính qua phần diễn đọc của anh Sa. Câu nói này tựa như một lời phán quyết. Lễ Tân không thể không nghe nếu như muốn tiếp tục làm việc ở nơi tốt như vậy. Có thể từ dự phòng trong tay, chồng Khang hùng hổ đi lên căn phòng của người nào đó. Hoàng Ngân vừa rồi chật vật một mình tắm táp, bây giờ đang tranh thủ nhắn tin cho em Cam yên tâm. Nụ cười chân thành trước sự quan tâm tỉ mỉ của em ấy. Không ngờ lại đúng lúc chồng Khang mở cửa đi vào, sắc mặt của Hoàng Ngân liền thay đổi, đành lại hỏi chồng Khang: "Anh đến đây làm gì vậy?" Vừa rồi cười rất tươi, gặp anh thì liền đổi mặt như lật bánh tráng. Điều đó lại càng chồng cho Khang tức không chịu được. Ngữ điệu của anh cũng lại càng chua ngoa: "Sao thế? Vì tôi cắt ngang nha hứng của cô nên khó chịu à? Tôi nhường phòng cho anh thoải mái còn gì nữa. Tôi biết điều như vậy còn không vừa bồng quanh nữa sao?" "Tôi biết thừa dụng ý của cô, đừng hòng qua mặt tôi." "Dụng ý gì? Điền thì cũng vừa vừa thôi. Ở đây tôi không tiếp." "Vậy cô muốn tiếp ai? Tiếp ai vậy?" "Đồ điên." Buông ra hai chữ khinh khỉnh đó, Hoàng Ngân quay mặt không thèm quan tâm. Chồng cho máu nóng trong lòng của Khang đến nóng. Anh nắm lấy bả vai của Ngân, một tay kìm chặt gáy cô, phủ lên môi cô nụ hôn thô bạo. Mà lần này Hoàng Ngân đã hết chịu đựng được, hung hăng cắn ngược trở lại. Cũng ngay vào lúc đó, cửa phòng lại bật mở một lần nữa. Thùy Chi lấy cớ làm rơi thẻ từ muốn quay về phòng lấy đồ. Ai ngờ đâu lại tình mắt chứng kiến chồng Khang ép buộc Hoàng Ngân. Trái tim Chi vụn vỡ, đau nhói nhìn chồng Khang đầy thất vọng. Ngân trông thấy người tình của chồng hờ thì như được giải thoát, cất lời đuổi: "Người đến tìm rồi kìa, còn không mau đi đi." Thùy Chi cố gắng nuốt ngược chua xót vào lòng. Ý nghĩ đào thêm hố sâu ngăn cách cho vợ chồng anh Khang khiến cô ta không thể không nhẫn nhịn. Trước mặt của Khang thì lại giống như rất hiểu chuyện: "Chị Ngân, chị về phòng với anh Khang đi. Kẻo ôm gọi không thấy chị rồi ôm lại trách mắng anh Khang nữa." Lời này thay cho tiếng lòng của Khang, anh được thể kiêu ngạo: "Đúng đấy. Nếu như không về ông nội thì tôi cũng không dối hơi đâu, đi tìm thứ rẻ tiền đâu." Thùy Chi rất phối hợp: "Chị cứ về đi, em mệt rồi, em muốn ngủ à?" Vừa nói, Chi vừa đẩy Hoàng Ngân ra cửa. Nội tâm cô rất mong đợi chồng Khang sẽ vì một câu bâng quơ, than mệt của mình mà nán lại. Vậy nhưng tiếc thay, anh lại để cô thất vọng. Kéo tay Hoàng Ngân đi nhanh hơn, cô vợ hờ nào đó vì sợ chỗ đau chầm bệnh phụng, bất đắc dĩ phải đi theo chồng Khang. Khi cánh cửa khép lại, sóng mắt của Thùy Chi cũng đen đặng sự căm phẫn. Cứ mà ông chồng hờ nào đó đâu biết, kéo được người phụ nữ đáng ghét về phòng khóa lại, cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm. Cô may mà chuyện xấu của cô ta anh đến kịp để xử lý, chứ nếu không chắc là ông dần tím mày tím mặt mất thôi. Hoàng Ngân khó chịu xa mặt với chồng Khang, càng nhìn lại càng chướng mắt. Thế nên anh vừa xoay mặt thì Ngân đã cao giọng: "Sofa là của tôi, mau tránh ra đi." Vậy nhưng vừa ngồi xuống, Hoàng Ngân đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng rất lạ, hệt như của Thủy Chi lúc đứng gần mảnh ban nãy. Đoán rằng đây chính là hiện trường cuộc yêu của cái tên thô lỗ, Ngân đứng bật dậy lên tiếng. Tôi nghĩ lại rồi, tôi ngủ trên giường, sofa là của anh, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Lắm chuyện. Hoàng Ngân lần chiếc chăn ra, đang chuẩn bị treo lên giường đánh một giấc, đập vào mắt của cô là cái thứ kinh tởm. Cô gằn giọng. Tôi muốn đổi phòng, tôi không ngủ đây đâu. Trọng Khang vừa ngả lưng thì liền ngồi dậy chất vấn. Thế cô lại muốn giở trò gì vậy? Mà lúc bấy giờ cổ áo của Khang sộp sạch, vô tình lộ ra dấu hôn của một fan cuồng nhiệt với Thủy Chi trước đó. Vết hầu mấy lại càng tố cáo cuộc mây mưa của Trọng Khang và Thủy Chi trong chính gian phòng này. Hoàng Ngân thật sự khó mà chấp nhận không gian nồng nặc mùi hoa nái ghê tởm của người khác. Cô gắt gỏng rồi nói. Đổi phòng ngay cho tôi đi, hoặc là tôi gọi điện thưa chuyện với ông đấy. Nghĩ rằng Hoàng Ngân chỉ là muốn viện cớ để không phải chung phòng với anh, thuận tiện cho những việc mờ ám của cô ta, Trọng Khang tất nhiên là không đồng ý. Nhưng vì động thái của cô quá đối cương quyết, anh buộc phải đáp ứng. Được thôi, đổi thì đổi, nhưng mà tôi nhất quyết phải đi cùng cô. Theo tôi làm gì? Tìm Thùy Chi của anh Mẫn ân ái ái đi. Đừng có lên cơn khùng điên với tôi đấy. Tôi ân ân ái ái hay là cô tìm tên đàn ông khác mèo mả gà đông vậy? Lúc này thì Hoàng Ngân hết chịu đựng được tên chồng hờ vô lý đó. Cô thẳng tay quăng cho anh ta một bạt tai, lời nói đầy cương quyết. Không được phép xúc phạm tôi. Bất cứ ai cũng không thể. Đối diện với gương mặt cương nghị không khuất phục, Trọng Khang có một chút lúng túng. Ánh mắt của ấy tỏa ra sự kiên định mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh. Không phải sóng mắt tự ti e dè, cũng là dung nhan này, cơ mà so với trước kia thì khác xa nhau một trời một vực. Điều này càng khiến Khang cảm thấy kỳ lạ. Nghiền ngẫm quan sát phân tích sự thay đổi sau gần đây của Ngân, trong khi Ngân lại vô cùng chán ghét khi phải ở lại cái nơi đáng kinh tởm này. Nghiêng đầu đã thấy chiếc thẻ từ trên bàn, liền cầm lên bước thẳng ra cửa. Khang choàng tỉnh, gọi với theo. Này, cô đừng hòng đi một mình nhé. Hoàng Ngân cũng không hơi sức đâu đôi co với tên điền vô lý, xài bước thật nhanh đến thang máy. Trọng Khang vẫn nhất quyết bám theo chẳng rời, không để cô ta chót lọt làm chuyện bậy bạ với người khác, gây tai tiếng cho gia đình mình. Trong thang máy, Ngân cố tình cách xa Trọng Khang, tự nhanh là đồ bẩn thỉu lắm vậy. Xuống đến tầng trệt, Ngân lập tức tiến về phía quầy lễ tân cất lời. Nhờ cô đổi phòng khác cho tôi nhé. Sao vậy ạ? Chị không hài lòng điều gì à? Để em khắc phục à? Không có, cô cứ đổi cho tôi là được. Mắt nhìn thấy có cả sếp lớn ngay bên cạnh, chị sợ là sắp bị ăn mắng đến nơi. Lê Tân lo lắng muốn phát khóc, ấp úng rồi hỏi. Thưa sếp, cứ đổi đi. Cô nhân viên cũng nhanh chóng đổi thẻ từ sang một phòng VIP khác, chị xếp vào thứ hai ở khu nghỉ dưỡng này. Hoàng Ngân cầm thẻ hơi gật đầu rồi mang theo chiếc thẻ rời đi. Ngân lên đống số tầng, nhưng một số phòng thì phải đợi quan sát một chút để xác định. Trong khi Trọng Khang quen đường quen nẻo, trực tiếp bắt lấy chiếc thẻ trong tay Ngân, một tay giữ lấy tay cô. Ngân cáu tia mắt hình viên đạn. Buông ra đi. Không. Nếu như chỉ vì sợ tôi tố cáo chuyện của anh và chị với ông nội thì không cần đâu. Tôi không thích tổng mạng chuyện của người khác, nhất là chuyện có liên quan đến anh. Như vậy được chưa? Đừng có nói nhiều, tôi sẽ không mắc lừa cô đâu. Cô ta xem anh là trẻ con chắc, lừa anh đi để làm chuyện xấu sau lưng anh. Nếu như chuyện mà đổ bể ra thì chỉ có một mình anh mất mặt. Vì vậy anh nhất định bảo vệ thể diện của gia đình. Cường quyết không nghe Hoàng Ngân khiêu khích. Anh đã lôi kéo được cô về sàn phòng khác để nghỉ ngơi đêm nay. Vì phòng VIP ở đây có thiết kế thẻ từ hai mặt, bất kể là vào hay xa đều cần phải có thẻ từ. Anh sẽ giữ bên người, để cô ta không thể lén lút rời đi hẹn hò với Quốc Cường được nữa. Ngân tức lắm nhưng lại không làm gì được. vì cánh tay cô vẫn còn trong giai đoạn cần dưỡng cho mau chóng hồi phục. Nóng giận lúc này chỉ mang vả vào thân chứ chả sướng ích gì cả. Cô đành vùng vàng bước vào, mắt nhìn chiếc giường với gối chăn trắng tinh. Trong đầu của cô lại mường tượng ra những vết hồng hồng mình vừa thấy ban nãy. Sự căm tởm ghét bỏ liền tràn ngập, đanh giọng nói với Khang. Chỗ đó là của anh, sofa là của tôi. Cô lại định biến tôi thành người chồng tồi tệ để có cớ mách với ông nữa sao? Cô xanh mánh cũng vừa thôi nhé. Không phải chồng, mãi mãi không bao giờ là chồng cả. Lời nói đầy quả quyết khiến cho trái tim Khang bất giác như có bàn tay nào đó đè ép khó chịu. Anh cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy tức thở không chịu được. Mà trước mặt người phụ nữ này, anh nhất định không chịu thua, cay cú rồi đáp trả. Là cô từng cầu xin tôi yêu cô, cưới cô. Nếu như không về ông tôi thương hại cô, thực chân cô không có cửa bước vào đời tôi đâu. Tốt thôi. Vậy thì cứ bình thản đợi qua thời gian trong sao kèo. Anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Đừng dính líu gì nhau nữa. Chuyện của anh và chị tôi không xen vào. Vậy nên tôi có gặp gỡ ai, mong anh cũng cư xử tương tự như vậy. Trọng Khang cảm thấy Hoàng Ngân rất vô lý khi đánh đồng chuyện của anh và Thùy Chi. Tính chất hai việc không hề giống nhau. Anh với Chi là tình cảm kín đáo, chưa từng công khai ra ngoài. Còn cô ta cứ vô tư gặp gỡ ăn ăn uống uống với người đàn ông khác. Nhớ đồ ăn xong rồi kéo nhau lên giường luôn thì người bị mất mặt là ai đây? Thế nên, anh phải nói cho ra nhé chuyện này. Nếu như vậy thì hôm nay bàn luôn điều kiện thêm trong bàn thỏa thuận đi. Tôi mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Hoàng Ngân dứt khoát nằm xuống sofa khép mắt. Trọng Khang thì xa giả mấy câu như nước đổ lá khoai, ôm bực sọc lên giường nằm. Thẻ từ anh để nằm dưới gối, coi như tạm cầm chân được cô ta đêm nay. Thùy Chi chờ đợi qua một lúc lâu, cảm thấy thời điểm đã thích hợp thì mới gọi điện thoại cho Trọng Khang để thăm dò tình hình. Mai ơi, chị Ngân thế nào rồi? Có chịu nhận sai với anh chưa? Khang không muốn dầm gì nửa đêm để vợ hờ nghe thấy, bảo Chi. Em cứ ngủ đi, mai còn về thành phố nữa đúng không? Anh có về không vậy? Chưa đâu. Thế thì em cũng không về. Đào xin xe rất khó chịu đấy. Người ta cáo bận việc nhà rồi, chỗ bệnh sẽ không làm khó được. Mình nói chuyện sau nhé, ngủ ngon. Lời chôm cột ngồn hời hợt không giống như thường ngày. Chị nghe chỉ càng thêm sôi tiết. Khang không nhận ra nhưng mà cô biết dạo gần đây anh ấy thực sự thay đổi rồi. Sự ân cần dịu dàng quan tâm chăm sóc bắt đầu nhạt đi, khiến cho nỗi bất an trong chị lại càng lớn dần. Không biết là chị ta có nhìn thấy bằng chứng yêu kia không? Tiếp theo cô nên làm gì mới tốt đấy? Thùy Chi nằm vò đầu suy tính, còn chưa có kế hoạch cụ thể. Chị mới xác định hai quân cờ tốt nhất có thể lợi dụng được lúc này là Quốc Cường và Kiều Ninh. Cô phải phối hợp nhuần nhuyễn thế nào để khiến anh Khang hiểu nhầm càng sâu? Tốt nhất là làm cho chị ta yêu thích, chạy theo tình mới nữa thì cuộc hôn nhân vô nghĩa kia mới sớm kết thúc. Nghĩ đến Kiều Ninh, Thùy Chi trở dậy lấy điện thoại nhắn tin. Hôm nay cô làm việc trôi chảy chứ? Rất nhanh thì Kiều Ninh đã phản hồi. Sao ổn à? Nhờ có chị hướng dẫn tâm lý nhân vật vậy nên em cũng không còn lóng ngóng nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm. Thế bao giờ cô kết thúc phân cảnh cuối của mình vậy? Là ngày mai à? Được. Thế em nói chuyện tiền không? Tôi gọi một chút. Không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào về sau, Thùy Chi trực tiếp điện thoại cho Kiều Ninh. Hôm nay đi công việc, tôi vô tình gặp sếp Khang và cô Ngân ở Mũi Né. Chuyện họ là vợ chồng đi với nhau thì cũng không có gì là lạ. Chỉ là tôi phát hiện hóa ra sếp Khang vô cùng chán ghét vợ mình. Thật à? Đúng như vậy. Hai người rất giữ khoảng cách mà cũng không gọi nhau thân mật. Trong ngữ điệu nghe rất ghét bỏ luôn ấy. Tôi chợt nghĩ là chỉ có một khả năng là sếp cũng thích cô, nên ngày càng trướng mắt của Ngân thôi. Chị cũng nghĩ như vậy à? Chứ nếu như thương vợ vậy thì vì sao sếp lại phải che giấu mối quan hệ của hai người? Tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp cho sếp. Thành đàn như vậy lại không thể hạnh phúc trong hôn nhân. Cô thấy có đúng không? Dạ vâng. Tôi muốn giúp sếp, với cả tôi cũng quý cô. Cho nên xong việc, cô cũng đi thẳng ra mũi né nhé. 5 phút nữa, tôi sẽ đọc địa chỉ cho cô. Cố gắng tận dụng cơ hội quý giá này. Vì sếp mình bận rộn lắm, cô hiểu không? Vâng ạ, em hiểu. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Qua 5 phút tìm được địa chỉ khu nghỉ dưỡng, Thùy Chi gọi lại cho Kiều Ninh. Xử lý xong một quân cờ, cô tạm thời nghỉ ngơi, đợi suy tính những bước đi tiếp theo. Còn Hoàng Ngân, bởi vì cả ngày mệt mỏi đi đi lại lại, rồi cãi nhau tóe lửa với tên hâm sở, nên cô ngủ một giấc thật sâu. Thức dậy, nhờ thanh âm báo thức quen thuộc, cô cài đặt hàng ngày. Cô đi vào đánh răng súc miệng. Quay ra đựng tròn bộ quần áo khác để thay thì lại nhớ ra, đồ đạc vẫn còn ở gian phòng trước đó. Mới đầu ngày đã không thuận lợi, Ngân bước ra thì đã nhìn thấy chồng Khang nơi giường đang nhìn lại phía này. Cô cộng lông rồi hỏi: Thẻ tư đâu? Làm gì? Mới sáng ra đã muốn đi đâu vậy? Tôi không phải là tù nhân của anh. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Nếu như không nói thì tôi không đưa đâu. Được. Hoàng Ngân dùng điện thoại nội bộ nối máy với Lê Tân. Tôi là Hoàng Ngân, ở phòng VIP 2. Tôi đánh rơi thẻ từ rồi, nhờ cô giúp tôi mang thẻ dự phòng lên được không? Vâng ạ, em lên ngay ạ. Hoàng Ngân rất nhạy bén, thoáng chốc đã xử lý xong chuyện chiếc thẻ từ trong sự tức tối của chồng Khang. Qua hơn 5 phút thì nhân viên phục vụ phòng đã mang thẻ từ lên. Chồng Khang chen lên trước trả lời: Cậu mang cất đi, tôi đã tìm được rồi. Hoàng Ngân lên tiếng: Không cần cất, cứ đưa nó cho tôi. Sếp chồng bảo cất, sếp vợ thì bảo không. Phục vụ phòng thì lúng túng gãi đầu gãi tai, bị chồng Khang dọa trong một trận. Tôi nói thế nào thì cứ như vậy đi, còn không mau về làm việc đi. Dạ vâng. Hoàng Ngân gọi to: Này anh kia, anh đứng lại đi. Chồng Khang cứ nhơn nhơn, còn Hoàng Ngân thì bày ra gương mặt không thể nào chịu đựng được nữa. Rốt cuộc là anh muốn gì vậy? Tôi đi lấy quần áo, tôi mà cũng cần phải thông qua anh sao? Sực nhớ ra chuyện này, Khang đáp: Được thôi, tôi cũng cần phải về lấy quần áo. Lúc này thì Khang mới lấy thẻ từ của mình mở cửa cho Ngân quay về căn phòng lần trước. Cũng mất thêm 10 phút cho phục vụ phòng mang thẻ từ lên mở. Sau đó thì Ngân tự mình dùng một tay khó khăn thu dọn đồ đạc vào vali. Khang cảm thấy cũng do mình gây tội với cô ta, không thể nhờn nhơ đứng nhìn bèn bước đến phủ một tay. Có ai đó chẳng biết điều gì cả, đã không cảm ơn ngược lại còn thô lỗ. Cút ra chỗ khác đi, tôi không cần đâu. Khang là đàn ông rộng lượng, không thèm chấp nhận, vẫn tiếp tục gom đồ rồi kéo về phòng VIP 2. Hoàng Ngân lấy được quần áo sạch sẽ để thay là 20 phút sau đó. Bàn tay đau, cử động khó khăn nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh cá nhân, thay sửa đồ đạc. Trùng hợp là cô vừa bước ra, điện thoại đã ngân lên một hồi chuông dài. Khang đoán không ai khác là Quốc Cường, mà đúng thật là như vậy. Khang không có quyền giật máy của Hoàng Ngân, chỉ đành giỏng tai nghe ngóng. Dạ vâng, em ngủ ngon ạ. Em chưa ăn. Thế còn anh thì sao? Ngon thật à? Em có muốn thử rồi đấy. Dạ vâng, một tiếng nữa gặp nhé. Hoàng Ngân cười xót tươi, ngữ điệu cũng dịu dàng dễ nghe. Nào có chanh chua đanh đá, cá cầy như lúc đối diện với anh đâu. Nhìn cô ta như vậy, anh thực sự không thoải mái. Mà anh đã không thoải mái, cũng không muốn cô ta vui vẻ đắc ký. Thế nên anh gắt gỏng: Cô lại muốn đi đâu vậy? Anh đâu phải cha tôi đâu mà muốn quản. Thủy chiều của anh đang đợi anh đấy. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi đến ngay. Thủy Chi gọi điện rủ xe: Anh ơi, đi ăn sáng nhé. Được, đợi anh dưới sảnh nhé. Chồng Khang tắt máy rồi dục Ngân: Đi luôn bây giờ, để tôi còn khóa phòng nữa. Hoàng Ngân lấy ra trong vali chiếc túi đeo chéo, giản đơn trẻ trung và cá tính, cho khăn giấy vào điện thoại. Hai người giữ khoảng cách, một trước một sau xuống lầu. Thùy Chi trông thế liền bước đến lịch sự chào Ngân. Chào buổi sáng. Đêm qua chị Ngân ngủ có ngon không? Giường phòng VIP nằm rất êm có phải không chị? Trọng Khang không biết, chỉ có Hoàng Ngân nghe đến chiếc giường liền ghê tởm. Không muốn xông dài với hai người này, cố tình tách ra. Không phiền hai người, tôi qua bên kia một chút. Hoàng Ngân tìm một chiếc ghế thoải mái ngoài sảnh ngồi xuống. Trong lúc đợi Quốc Cường đến, Thùy Chi muốn kéo Trọng Khang đi riêng, nhưng mà anh lại viện cớ. Anh đợi người bạn đến, em đợi một chút được không? Người yêu đã nói như vậy, chứ còn làm được gì? Che giấu sự mất hứng đứng cạnh một bên. Qua tầm nửa tiếng, cô nhìn thấy Quốc Cường xuất hiện. Thật tốt, anh chàng này đúng là một quân cờ đáng kỳ vọng. Cứ trình phụng tích cực, cho chị ta xa vào lưới tình đi. Mục đích của cô mới càng thuận lợi. Nhưng mà Cường vừa với tay với Hoàng Ngân thì Khang đã gọi. Cậu Cường, trùng hợp là mọi người ở đây đông đủ, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi. Cường thì bực điên với cái vị sếp ưa phá bánh này. Có lần nào muốn đi riêng với Hoàng Ngân mà thuận lợi không đấy? Thấy Cường không đáp thì Khang hỏi tiếp. Sao thế? Hay là cậu ăn sáng rồi à? Dạ chưa. Thế thì còn không mau đi. Thùy Chi muốn tạo điều kiện cho Cường nên nói xuống. Chắc là họ có việc cần bàn riêng với nhau. Ví dụ như là kịch bản. Mình cũng không nên làm phiền họ anh Khang à. Quốc Cường vô cùng cảm kích, trong khi Khang lại nghe chướng tai rồi cãi lại. Thì anh cũng có việc cần bàn với cậu ấy, với cả cô ta nữa. Vậy nên đi trông là hợp lý quá rồi. Mau đi thôi. Ba người miên cưỡng, không khí bữa ăn thực sự vô cùng nặng nề. Các người xếp kia còn trái khuấy đến mức Cường đề nghị đưa Ngân đi thăm thú đây đó. Thế mà anh ta cũng nhất mực bốn người cùng đi. Cường có cảm giác Ngân hình như cũng rất khó chịu vì sếp ấy. Cường cứ tưởng chỉ cần chịu đựng đến bữa trưa thì đã có thể đi riêng. Nào ngờ đâu Khang lại đề nghị. Bởi vì cậu đãi tôi bữa sáng rồi, vậy nên bữa trưa này tôi sẽ mời. Thế là Quốc Cường, Thùy Chi và nhất là Hoàng Ngân lại phải chịu đựng sự tẻ nhạt này thêm mấy tiếng nữa. Thùy Chi lúc này cũng gần như mất hết kiên nhẫn, lấy điện thoại ra nhắn cho Kiều Ninh một cái tin. Cô đang ở đâu vậy? Kiều Ninh đón xe khách hàng sang cũng đã gần đến nơi rồi nhắn lại. Sắp đến rồi, chắc là tầm 2 tiếng nữa à? Bốn chữ này phải nói là rất thú vị đối với Thùy Chi. Cô ta nhếch môi cười hài lòng. Kịch hay sắp bắt đầu, vậy thì không nên bỏ lỡ. Cô gửi một tin nhắn sẵn sò. Đến nơi thì nhà máy cho tôi nhé. Thùy Chi cố gắng câu giờ của Hoàng Ngân và Quốc Cường. Nói ba điều bốn chuyện cũng chờ đợi được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Cô bắt máy nghe nói ngắn gọn. Được rồi, cờ đó đợi tôi. Quân cờ thứ hai đã có chỗ cần dùng. Thùy Chi sàn dựng thế trận tỉ mỉ, chủ động đề nghị. Cũng no nê quá rồi, bây giờ cũng nên về nghỉ ngơi thôi mọi người nhỉ. Khang gật gù rồi đáp. Cậu Cường nghỉ một chút đi. Có khi tối nay rảnh rỗi thì chúng ta mời nhau vài ly rượu nhé. Lúc Cường đưa ba người về đến khu resort thì Khang lại nhắc. Cậu đi trước nhé. Từ sáng đến giờ cũng mệt rồi đấy. Hoàng Ngân cũng không phải là sợ gì tên hâm này. Chỉ là cô lười đôi co trước mặt nhiều người. Chữ sau chỉ nói vài ba câu với Quốc Cường vậy thôi. Đang cột hứng là thế. Vừa vào đến khu nghỉ dưỡng, Ngân đã nhìn thấy người mà mình vô cùng căm ghét. Cô ta đang làm gì ở đây? Mà Kiều Ninh cũng trông thấy Hoàng Ngân đi với sếp Khang. Nhớ đến cô ta là ngọn nguồn khiến cho sếp không hạnh phúc, thì đôi mắt vằn lên tia sắc bén. Nụ cười xa lạ bước đến trước mặt ba người. Chào sếp. Chào chị Chi, chị Ngân. Ôi, sao mà trùng hợp quá, lại gặp ba người ở đây. Hoàng Ngân vằn lại. Có thật là trùng hợp không cô Ninh? Đúng rồi ạ. Thế không phải thế thì thế nào ạ chị? Hay là chị tin mấy báo lá cải, nghĩ em đuổi theo đến đây là vì có quan hệ mờ ám với sếp Khang à? Không có đâu chị ạ. Em khẳng định là không có. Lời này nghe sao như đang nói hộ cho chồng Khang. Ý tứ bên trong thực ra là châm chích. Tâm lý con người vốn rất lạ, càng giải thích càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Kiều Ninh chính là muốn tạo nên hiệu ứng đó, chia sẻ quan hệ vợ chồng của Khang và Ngân. Nhưng mà Ngân đâu có giống như Kiều Ninh tính toán, điềm tĩnh nói. Tôi cũng đâu có nói gì đâu, cô cần gì giải thích nhiều như vậy? Là em ức thay cho sếp, bị đồn vô căn cứ thôi à? Rồi Kiều Ninh ngọt ngào nhìn chồng Khang cất lời. Ôi, khu resort này đẹp quá, sếp và hai chị vừa đi chơi về sao à? Nếu như không phiền thì chiều nay sếp lại cho nhập hội vui chơi với được không? Tùy cô. Chồng Khang không thích mùi son phấn, nước hoa nồng nặc trên người Kiều Ninh nên xảo bước đi trước. Hoàng Ngân thầm nghĩ từ hôm qua đến nay ở lại đây cũng không vui vẻ gì cả, đang muốn về phòng gom đồ đạc về Sài Gòn, không cần tốn thời gian vô nghĩa với cái tên điên và nhân tình của anh ta nữa. Còn Kiều Ninh, cứ đợi sau khi cánh tay cô bình phục rồi tính chuyện xử lý cũng chưa muộn. Ngân chưa muốn đồng chạm Ninh ngay lúc này, chỉ là người khác thì lại không nghĩ như thế. Từ lúc đi ngang qua bể bơi trong nội khu resort, Kiều Ninh nhanh trí nảy ra một chủ ý. Cô ta cố gắng bước nhanh hơn để đuổi kịp Hoàng Ngân, sau đó thì giả vờ bị lật bàn chân rồi loạng choạng. Ninh nghiêng ngả đồ ập về phía Ngân, bị bất ngờ lại còn tay bị đau nên không thể phản ứng. Ngân bất lực ngã xuống hồ một tiếng ở phía sau chứng kiến rõ ràng tất cả. Thủy Chi mỉm cười đánh giá rất cao sự nhạy bén linh hoạt đó của Kiều Ninh, hoàn toàn mặc kệ tình huống này có thể đẩy Hoàng Ngân rơi vào hiểm cảnh. Mà đến khi chồng Thê Khang cũng nhìn về phía này, Thủy Chi mới thảo mai rồi hô lên, ôi cứu người với. Thời điểm Ngân ngã xuống nước, hồ bơi không có nhiều người. Thủy Chi biết bơi nhưng mà không hề nhảy xuống, muốn cho Ngân nếm khổ thêm chút nữa. Không lâu sau đó, chị nghe tiếng nữa. Lãnh Khang nhảy xuống cứu chị ta. Xong anh còn chưa kịp bơi đến thì đã có người khác phóng tay trên, đưa được Ngân lên bờ trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Trong lúc cấp bách, người đó không ngần ngại đưa tay ra chuẩn bị thao tác hô hấp nhân tạo, đã bị Khang xông đến, cứng rắn rồi nói. Để đấy tôi làm cho. Thủy Chi tất nhiên là không muốn nhìn thấy cảnh đó, liền can ngăn. Anh à, cứu người là cấp bách, cứ để anh ấy làm đi. Khang buông một chiếc khâm kiên định rồi quả quyết chen vào. Chàng trai trẻ bên cạnh cũng biết điều nhích sang một bên. Chồng Khang nhìn gương mặt bợt bàn của vợ hờ, tim dường như có gì đó châm chích, nôn nóng. Không cần suy nghĩ, anh cúi mặt bóp kín hai bên mũi của Ngân, tay còn lại để cầm để miệng của Ngân hé ra. Khang hít một hơi thật sâu, áp miệng của mình vào sát miệng Ngân rồi thổi hơi liên tục. Lại chồng hai tay trước ngực cô, thực hiện thao tác ép tim 15 lần. Qua mấy lần kết hợp như vậy, Hoàng Ngân mới tỉnh lại, nôn ra nhiều nước. Được Khang chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, cô vẫn chưa hết hoảng sợ vì giây phút vừa nãy. Hoàng Ngân phiên bản gớm thực sự biết bơi, nhưng mà Hoàng Ngân của bây giờ thả xuống nước thì chìm nghỉm. Lại thêm cánh tay bị đau càng khiến cô bất lực. Khi đó chìm dần trong làn nước, Ngân cứ nghĩ sinh mệnh của mình thực sự đã dừng lại rồi. Mà tai nạn vừa nãy chắc chắn là Kiều Ninh cố ý. Chưa gì mà nó đã muốn nổ ra chiến tranh sao? Nếu như nó đã dương cung khiêu khích, vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của cô được rồi. Tia mắt của Ngân bắn về phía Kiều Ninh với tất cả sự căm hận. Trong khi Ninh giờ bị xếp Khang mắng, viện cớ ngay, cô ta cất lời giọng nói đầy say dứt. Cũng tại em bị trèo chân, em xin lỗi chị nhiều lắm à? Hoàng Ngân nhìn chằm chằm con nhỏ, từng cùng chung dòng máu. Giỏi lắm. Cố tình hại cô, bây giờ lại còn diễn trò mèo này nữa. Nhưng mà cô sẽ không nổi cáu lên ngay lúc này đâu. Như vậy là hà sách. Ngân lắc đầu đáp khẽ. Cô mày là không sao. Thủy Chi liền chỉ sang chàng trai lạ mặt gần đó rồi nói với Ngân. May mắn là anh này kịp thời cứu chị đấy. Nhìn ra về ân nhân cứu mình khỏi cửa tử, Hoàng Ngân mỉm cười chân thành. Nụ cười này lóa mắt hơn bao giờ hết. Chồng cho chồng Khang bực bội ghê gớm. Cô cúi đầu lễ độ nói. Cảm ơn anh nhiều lắm à. Chàng trai mới vừa nãy cũng vì nụ cười hàm tiếu đáng yêu của Hoàng Ngân mà ngẩn ngơ giây lát. Bây giờ lại thêm chất giọng trong veo này nữa. Tiệm anh bất giác lạc đi một nhịp rồi đáp. Không có gì đâu, là chuyện nên làm mà. Lúc này thì chồng Khang kiên nhẫn chờ đợi Hoàng Ngân cũng nói cảm ơn mình. Thế nhưng mà anh đợi mãi, chỉ thấy cô hướng mắt về tên thanh niên kia. Anh cố tình hắng giọng khẳng định sự hiện diện của mình. Cơ mà Ngân thì vẫn cứ phớt lờ anh như không khí. Chỉ có Kiều Ninh lại sợ anh vừa rồi lao xuống nước bị cảm mất rồi, liền hỏi han quan tâm. Anh Khang, anh bị cảm rồi sao? Về nhanh thay đồ uống thuốc ngay thôi, kẻo cảm nặng đấy. Khang không đáp, đôi mắt chuyên chú chờ đợi xem sau khi nghe Kiều Ninh nói như vậy, Ngân có trở nên biết điều hơn không. Nhưng mà cô ta chỉ mải lo nói với tên là mặt nọ. Bây giờ em về nghỉ, nếu như ngày mai có dịp gặp lại, em xin mời anh một bữa cơm cảm ơn được không ạ? Cũng được. Mà em tên gì, để anh tiện xưng hô. Em là Hoàng Ngân à? Còn anh tên là Gia Bách. Hân hạnh được làm quen. Em tự về phòng được không? Với cả hình như tay em... Dạ không sao đâu ạ. Giúp người thì giúp cho chót. Em ở phòng nào? Biết đâu anh tiện đường thì đưa em về cũng được. Hoàng Ngân chưa kịp đáp thì Khang đã chậm giọng. Không cần. Gia Bách nghe xong nhíu mày, nghiền ngẫm. Người này có quan hệ gì với cô gái đáng yêu kia không vậy? Lúc này thì Ngân mới lên tiếng. Em tự về được mà, em xin phép đi trước ạ. Gia Bách nhìn bóng lưng của Ngân đầy tiếc nuối, mà chồng Khang cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thùy Chi và Kiều Ninh. Người đang ốm yếu, Ngân lê chân về đường đến phòng, tựa lưng vào tường đợi tên khốn nào đó mở cửa phòng, bởi vì thẻ từ là do anh giữ. Cô đương nhiên biết vừa rồi Khang làm hô hấp nhân tạo cho mình, nhưng mà chuyện lần này chắc chắn về anh ta mà sinh ra cớ sự, cho nên cô không cần phải mang ơn anh ta. Đợi cho Khang tra thẻ từ mở cửa trong sự hầm hực, Ngân cũng tranh vào trước, lấy quần áo khác đi tắm sơ với nước ấm, rồi mệt mỏi đặt lưng nơi sofa. Chồng Khang vẫn là không ưa sự bướng bỉnh của vợ hờ, lạnh nhạt nói. Lên giường có chăn có nệm đầy đủ đấy. Cô nằm ở đây rồi cảm năng ra lại phiền tôi. Ngân vẫn im lìm nhắm tịt mắt. Khang nói to hơn. Này, có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi mệt lắm, để tôi yên đi. Đấy, nói với tôi thì lúc nào cũng mệt nhỉ. Chồng Khang mỉa mai, trong khi Hoàng Ngân không nói gì thêm nữa, gương mặt rêu rát xanh xao. Thân hình cô cũng tự nhiên co rúm lại vì lạnh. Hình ảnh này khiến Khang không thể ngó lơ, lấy chiếc chăn phủ lên cho Ngân. Cô gái nhỏ lúc bấy giờ cũng đã thấm mệt, bắt đầu mê man không phản kháng nữa. Cô giống như con mèo nhỏ, co rúm đến tội nghiệp, làm cho Khang bất giác sinh ra sự thương xót. Chạm tay lên trán của Hoàng Ngân, trán cô ấy nóng hổi. Khang liền nối máy với Lễ Tân bảo người mang lên cho anh thuốc hạ sốt. Chiếc chăn cũng bị kéo ra để không làm nhiệt độ tăng thêm, gây nguy hiểm. Thủy Chi lúc nãy không tiện chạy theo. Về phòng nhớ lại cảnh tường vừa nãy, lông chồng Khang không cần suy nghĩ, đã áp miệng hô hấp cho người mà anh ấy từng bảo là chán ghét. Cô cảm thấy tình hình xăm không xong rồi đây. Cứ cái đà này thì trái tim anh ấy sẽ thuộc về người khác mất thôi. Chị bắt đầu bóp chán suy nghĩ. Rồi liền báo chuyện Hoàng Ngân bị té nước cho Cường biết. Anh ấy vừa nghe như vậy thì giọng nói đầy lo lắng hỏi chi. Thế cô ấy sao rồi? Cũng vừa qua cơn nguy hiểm, anh gọi điện hỏi thăm chị ấy đi. Cảm ơn em nhiều nhé. Sau khi tắt máy xong, Cường đã gọi ngay vào số của Hoàng Ngân, nhưng mà không được. Điện thoại của cô bị ướt, sập nguồn. Anh đành gọi hỏi Chi có biết số nào nữa không. Chi cười nửa miệng, cố tình đẩy Cường đi theo sự sắp xếp của mình. Em cũng không biết đâu. Anh Khang là ông chủ, có khi anh ấy biết đấy. Anh thử hỏi anh ấy xem sao. Ừ nhờ, để anh gọi. Cảm ơn em lần nữa nhé. Chưa quên mất vừa nãy Khang cũng nhảy xuống nước. Điện thoại cũng sập nguồn. Cường gọi không được thì nóng ruột. Chạy xe đến thẳng khu nghỉ dưỡng hỏi số phòng của Hoàng Ngân. Lê Tân lấy làm kỳ lạ, nối máy nội bộ cho chồng Khang. Có anh Cường muốn gặp Trình Ân à? Không gặp. Chồng Khang dứt khoát, gác máy. Lê Tân nhìn nam thần điển trai cuốn hút, không nỡ để anh thất vọng nên nói khéo. Chắc là chị Ngân còn mệt, mới vừa nãy phải mua thuốc hạ sốt cơ mà. Vừa rồi té nước, bây giờ nhiễm cảm bị sốt, có ai chăm sóc tốt cho Ngân không? Nghĩ như vậy Quốc Cường càng thêm lo lắng rồi đề nghị. Tôi ngồi đây đợi, một lần nữa cô lại hỏi giúp tôi lần nữa được không? Anh cứ về đi, tôi sẽ nhắn lại với chị ấy. Tôi cứ ngồi thêm một lát nữa xem thế nào. Quốc Cường là muốn chờ đợi nhắn tin thêm một lúc, xem Ngân có trả lời lại không. Ai ngờ đâu lại gặp người bạn cũ. Là Quốc Cường có phải không? Còn nhớ tôi chứ? Cậu là Gia Bách à? Đúng như vậy. Sao cậu lại ở đây? Bạn tôi lưu trú chỗ này. Cậu cũng thuê phòng ở đây à? Lâu lâu đổi gió một chút. Thêm cậu có nghe tin vừa nãy có một cô gái bị té nước không vậy? Có. Tôi chính là người cứu cô ấy. Thật sao? Thế cô ấy ổn hơn chưa? Cậu có đưa cô ấy về không? Biết cô ấy ở phòng nào chứ? Quốc Cường xíu xít một thôi một hồi, nhìn ra được cô ấy rất lo lắng. Gia Bánh tò mò hỏi. Cậu thích cô ấy à? Phải. Lúc này đã ấn tượng với Hoàng Ngân lắm rồi. Bây giờ nghe cậu bạn học cũ nổi tiếng khó chịu, khó bị chinh phục, cũng thẳng thắn thừa nhận, Gia Bách lại càng muốn khám phá cô ấy hơn. Anh hỏi. Vậy cô ấy là người yêu của cậu sao? Chưa, nhưng mà sẽ. Chưa thuộc về ai cả, như vậy càng khiến Gia Bách nổi máu chinh phục. Nhưng mà cậu chưa vội tiết lộ bây giờ, rồi lảng sang chuyện khác. Gần đây thì tôi có chút nha hứng với ngành điện ảnh, đang cùng người bạn hợp tác để lấn sân. Kế hoạch của tôi trong 2 năm tới sẽ cố gắng lọt top các công ty sản xuất phim trong nước ưu tú. Tôi hy vọng lúc đó chúng ta sẽ có dịp hợp tác với nhau. Chúc mừng cậu nhé. Quốc Cường không có tâm trạng tán gẫu, chồng chồng thì cứ nhìn điện thoại, hên trong tin nhắn rồi lại đến đợi Messenger, nhưng mà đều không thấy Ngân phản hồi. Gia Bách lúc này có việc phải đi trước, Cường thì hết cả kiên nhẫn, đành phải gọi cho Thủy Chi. Em ơi, anh gọi cho sếp và Ngân đều không được ấy, em có cách nào giúp anh không? Lúc này Thủy Chi mới nhớ ra chuyện chồng Khang nhảy xuống nước cứu Ngân, khả năng là điện thoại bị hỏng. Vậy cô muốn lợi dụng Cường để đào sâu hiểu nhầm của anh Khang và chị ta ngay lúc này, sao mà được? Thủy Chi vốn thông minh nhanh trí, chẳng mấy chốc một ý tưởng khác đã lóe lên. Cô bảo với Cường. Anh cứ đi ăn uống một chút đi, em nghe ngóng xem thế nào rồi em báo lại. Lúc đó anh quay lại cũng được mà. Cảm ơn chị nhé, em thật tốt. Sau đó thì Cường cũng tạm rời đi. Chị liền đến phòng VIP 2 của chồng Khang gõ cửa, ra vẻ quan tâm. Chị Ngân sao rồi anh? Bị sốt. Ôi trời, như vậy thì không tốt đâu. Tôi chẳng khéo bị động kinh thì sẽ để lại di chứng sau này đấy. Nghe Thủy Chi nói có vẻ nghiêm trọng, Khang bắt đầu lo lắng rồi hỏi. Vậy thì phải làm sao? Thường thì phải mở đồ cho thoáng rồi lau mát, anh làm được không? Thủy Chi đương nhiên biết Khang với Ngân chưa từng phát sinh quan hệ, tránh miệng Khang thừa nhận, cho nên chuyện như vậy anh ấy nhất định ruột rè. Chị nắm bắt tâm lý rất chuẩn. Thế anh nhau mày khó xử thì liền gợi ý. Em biết là anh không tiện, tôi tới đêm nay để em chăm sóc chị Ngân cho, được chưa? Nhưng mà... Nếu như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về em thì em gọi cô Ninh sang ngủ cùng. Chúng em là đồng nghiệp, sẽ thay phiên nhau chăm sóc chị Ngân thật tốt. Khang vẫn còn ngập ngừng, Thùy chưa lập tức đánh vào thế khó của anh. Anh không đồng ý thì thôi vậy. Chỉ mong ngày mai chị ấy không hiểu nhầm ý tốt của anh. Nhớ lại người phụ nữ ương ngạnh kia, đúng là rất có khả năng làm phúc phải tội. Nhưng mà anh không thể vô tình đến mức thấy cô ta ốm nặng mà không lo. Thế là anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Thủy chỉ hiền thùng, Kiều Ninh cũng quen biết của ta. Chắc chắn là họ sẽ chăm sóc thật chu đáo cho người bị ốm. Vì vậy Trọng Khang nhường phòng cho Thủy Chi, nhắc cô gọi thêm Kiều Ninh cùng đến. Thành công dẫn dụ người yêu đi nơi khác để xếp bề hành động, Thủy Chi vào phòng tắm gọi điện cho Kiều Ninh rồi gợi ý. Chị Ngân bị bệnh đấy. Anh Khang hình như dân trướng mắt chị ấy mà không thể cho chăm. Nên bây giờ nhờ cô và tôi sang trông hộ. Cô cũng qua đây đi. Dứt lời một chút, Thủy Chi kín đáo khơi gợi sự mưu mô của Kiều Ninh. Chị ấy cũng chưa uống thuốc gì cả. Tiện thể sang đây mua giúp ít thuốc hạ sốt, phòng lúc nửa đêm nhé. Ok chị. Kiều Ninh nhếch môi lộ ra nụ cười độc địa, thầm nghĩ. Cũng là thuốc đấy, nhưng mà cho cô ta nóng bức suốt cả đêm luôn thì sao nhỉ? Ý nghĩ chợt lóe, Kiều Ninh liền dùng một Facebook ảo tìm mua vài gói thuốc kích dục. Thị trường có cầu thì có cung. Qua tầm gần một tiếng, Ninh đã mua được thứ mà mình muốn. Đặc ý đi đến gian phòng VIP 2 mà Thùy Chi đã báo. Mở cửa cho Ninh, chị âm thầm quan sát biểu cảm nét mặt của cô ta. Nắm bắt một tia tàn đồng chợt lóe, chỉ biết ngay quân cờ này đã đi đúng quỹ đạo của mình. Sàn đấu này cứ để cho cô ta oanh tạc, mình cứ sang chăm sóc cho anh yêu một chút rồi quay lại thôi. Không biết kết quả của thế cờ này sẽ như thế nào. Cô quả thực rất đối mong chờ. Trong lòng hào hứng, ngoài màn Thùy Chi đưa ra thêm một công cụ đắc lực cho Kiều Ninh tận dụng, cô ta cất lời. Bạn nãy Thành Cường có đến tìm chị Ngân mà không gặp. Chồng anh ấy lo lắng tội lắm. Một lát nữa chị Ngân có tỉnh lại, cô bảo chị ấy gọi điện cho anh Cường yên tâm nhé. Anh Cường cũng ở đây hả chị? Đúng như vậy. Anh ấy vì chị Ngân mà đến đấy. Xem ra là một kẻ rất si tình. Em biết rồi. Chị có việc thì cứ đi đi. Chuyện ở đây cứ giao cho em. Cửa phòng vừa khép, sắc mặt của Kiều Ninh liền thay đổi 360 độ. Cô ta gườm gườm nhìn Ngân, trong lòng đầy sự chán ghét. Là mày cướp lấy cơ hội vinh quang của tao. Là mày khiến cho xếp xoái ca cuộc đời lỡ dở, không có hạnh phúc. Nếu như mày đã làm người khác không thoải mái, vậy thì để tao giúp xếp một tay, cũng là giúp cho bản thân tao nữa. Nghĩ như vậy, Kiều Ninh lấy số mà Thùy Chi để lại trước đó kèm lời dặn dò. Máy của chị Ngân bị hỏng rồi, có gì cứ gọi cho anh Cường số này. Quốc Cường là cố tình đợi điện thoại, rất nhanh đã bắt máy. Nghe đầu dây bên kia có phần sốt ruột nói. Chị Ngân bị sốt cao quá, em không biết làm sao cả. Mà chị Chi có việc đi gấp rồi. Chị bảo em có thể nhờ anh được, có phải không ạ? Cô là... Là em, Kiều Ninh đấy. Được rồi, cô nói số phòng đi, tôi lập tức lên ngay. Báo chính xác số phòng, Kiều Ninh liền tìm chỗ đặt camera mini, mua cùng lông với số thuốc kích dụng trên mạng. Chuẩn bị sẵn sàng, cô ta hài lòng đến bên bàn, hòa một gói thuốc vào trong chai nước suối. Chỉ một lát nữa thôi, khi anh Cường cho cô ta uống thuốc thì vở kịch hay sẽ thực sự bắt đầu. Vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính, có phải không? Chưa đầy nửa tiếng thì Cường đã có mặt với túi thuốc đủ thứ trên tay. Vừa vào cửa, anh đã đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người con gái đó. Kiều Ninh thê dự tính thuận lợi, trong lòng đắc ý, ngoài mặt thì tỏ ra rất tận tâm. Để em đỡ chị Ngân, anh giúp chị uống thuốc nhé. Được. Nói thì nói vậy, nhưng mà Kiều Ninh không rõ dược tính sẽ phát tác vào lúc nào. Để cẩn thận tránh khỏi rắc rối về sau, Ninh chủ động lấy chai nước đưa cho Cường rồi viền cớ chuồn trước. Ôi, em đều quên đồ quan trọng dưới sảnh rồi. Em đi một lát rồi quay lại ngay. Anh cho chị ấy uống thuốc trước hộ em nhé. Được rồi, em cứ đi đi. Sau đó, Kiều Ninh bước nhanh ra cửa. Mắt vẫn còn cố ngoái lại xác định tỷ lệ thành công. Nhìn thấy Cường đã đưa chai nước đến bên môi của Hoàng Ngân, Ninh xem như đã trắng 8 phần chót lọt. Chờ đợi khi cánh cổng này đóng lại, sân phòng này chính là sàn diễn ân ái, lưu lại toàn bộ những hình ảnh của con đấy cùng với Quốc Cường. Để rồi xem, khi chồng mày nhìn thấy, có tống mày ra đường như một đống xác không? Đó là cái giá xứng đáng mà mày phải nhận, bởi vì ngáng đường hạnh phúc của người khác đấy, còn mất nết. Kiều Linh rời khỏi phòng, muốn trực tiếp báo cái tin đáng xấu hổ của Hoàng Ngân cho chồng của cô ta, để anh ấy biết bệnh là giả, muốn ngủ với đàn ông mới là thật. Nhưng mà anh lại không biết phòng của sếp Khang ở đâu, đành phải thông qua Thủy Chi. Có điều rằng ở trước mặt Chi, anh cũng không muốn lộ ra việc mình vừa làm. Tốt nhân cơ gọi xem Soái Ca và Chi cùng đến, nhiều người cùng bắt gặm vợ cảnh thì mới hấp dẫn hơn, có phải không nào? Thế là Kiều Ninh bấm số của Thủy Chi. Chị ơi, em có việc ra ngoài một chút. Chị Ngân tỉnh lại rồi à? Chị nói anh Khang qua xem một chút đi cho yên tâm. Đừng để chế một mình, đợi một chút tôi về rồi cô hãy đi nhé. Bởi vì có anh Cường đến thăm nên em cũng nhờ anh ấy trông chừng chị Ngân rồi à? Quân cờ này đi rất tốt, rất hợp lòng Thủy Chi. Cô trai giấu nụ cười đắc ý ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại. Anh Cường đến thăm chị Ngân à? Xem ra anh ấy thực sự rất thích chị Ngân nhỉ? Thanh âm của Thủy Chi khá lớn, là cố tình nói cho chồng Khang nghe. Ai đó đúng thật là mắc bẫy, tim gan sôi lên sùng sùng, đứng bật dậy lao thẳng ra cửa. Thủy Chi không thích biểu hiện này của Khang, nhưng mà để anh ấy phát hiện bản chất dâm đáng của vợ mà chấm dứt thì cô cam chịu một chút cũng xứng đáng. Nghe vậy, Chi gọi với theo. Anh Khang đi đâu đấy? Đợi em. Kiều Ninh không hề đi đâu xa, cố tình đợi ngay khung rẽ của hành lang để quan sát. Chỉ cần xếp Khang và Thủy Chi cùng xuất hiện, cô ta cũng sẽ theo chân hai người đó đi bắt gian tận giường. Ninh đã cố tình mua thuốc loại mạnh, phen này mà trông thấy chắc đủ các hình ảnh kích thích lắm cho mà xem. Khoảnh khắc Khang tra thẻ từ, đã sớm lấy thêm từ lễ tân, hai người phụ nữ ngay bên cạnh anh đều vô cùng hồi hộp, hào hứng, căng mắt ra để xem diễn biến. Cửa còn chưa mở, cả ba người đều nghe thanh âm chiều mến của Quốc Cường. Em nằm xuống đi, để anh làm cho. Để anh làm cho là làm cái gì vậy? Khang co tay thành nắm đấm, như bóp nát sự phẫn uất trong lòng. Mà Thủy Chi nghe câu này thì hồ hởi không thể tả. Kiều Ninh biết rõ ngọn ngành, rất hài lòng về loại thuốc mình đã chọn, khiến con ả đau tay như thế mà cũng mặc kệ, giành quyền chủ động trong cuộc ân ái. Bảo đảm gương mặt nó lúc này rất cực kỳ dâm đáng. Mà Khang thì đã hết nhẫn nại, lập tức mở tung cánh cửa ra. Tiếng động quá lớn khiến Quốc Cường và Hoàng Ngân cùng ngoái lại. Hình ảnh khác xa trong tưởng tượng của ba người. Cứ lúc này đỡ Ngân sắc diện xa rời yếu ớt, cô không khách khí hỏi Khang. Làm gì thế? Khang không trả lời Ngân, nhìn Cường cất lời. Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn sự nghiệp của cậu chỉ một đêm tan thành mây khói có phải không? Chồng Khang có ý nhắc nhở Cường không được qua lại với người đã có chồng, nhưng mà qua tai Quốc Cường, anh lại hiểu thành lời đe dọa. Nhìn thấy có thêm hai người phụ nữ ke ke phía sau Khang, ác cảm của Cường dành cho sếp lại càng tăng. Anh ta trái ôm phải ấm, vậy mà vẫn còn muốn ngấp nghé người anh thích cả. Hàm cá mầm tham lam vô độ thật đấy. Chưa giờ anh nhìn lầm tên sếp này mất rồi. Bởi vì ức chế, Cường bạo gan hỏi lại. Ý anh là thế nào? Tôi quý Ngân, giúp Ngân bị ốm thì có gì là sai đâu. Vậy cậu có biết cô ta có chồng rồi hay không vậy? Có chồng? Đúng như thế. Tôi không tin thì hỏi cô ta đi. Hai chưa có chồng khiến tim Quốc Cường nhoi nhói, thất vọng không thể tả. Người con gái khiến trái tim anh lần đầu xung động, thế mà lại có chồng. Anh không cam tâm, nhìn Hoàng Ngân xác nhận. Có thật là như vậy không? Tính Hoàng Ngân thì thật thà, dẫu sao anh Cường cũng là người anh đáng quý, cô không muốn che giấu anh ấy. Với cả cô và anh chưa đủ thân để giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn thừa nhận. Dạ phải. Chồng Khang khá hài lòng với câu trả lời này của Ngân, ít ra là cô ta không nói dối. Anh lê mắt nhìn Quốc Cường, nhạc thi biểu cảm buồn bã của anh ta thì thầm nghĩ. Đau một lần rồi thôi, còn hơn đau suốt đời. Kiều Ninh thì không quan tâm những chuyện này. Cái cô ta không hiểu là vì sao Ngân và Cường không lăn lộn cuồng nhiệt. Hay là cô ta mua nhầm thuốc nhỉ? Nghĩ như vậy, nên giả vờ quan tâm Hoàng Ngân. Chị Ngân à, chị khỏe lại là nhờ uống thuốc rồi, có phải không chị? Kiều Ninh đâu hề biết, thật ra lúc cô ta đặt camera ở một góc kín, thì Ngân đã sớm tỉnh lại. Âm mưu thâm độc như vậy, hẳn là sắp tạo ra trò kinh thiên động địa, vùi dập cô đến tận cùng. Kiều Lam đã từng thế, nay trở thành Hoàng Ngân, cô cũng không thoát khỏi sự tàn động của nó. Âu cũng làm cái nghiệt xuyên khó tránh. Nó muốn chơi thì cô sẽ không cho nó đắc ý đâu. Thế là dù rất mệt mỏi, nhưng mà tâm lý đề phòng của Hoàng Ngân lại càng tăng. Chai nước suối nó đưa sao mà lại mở nắp sẵn như vậy? Chắc chắn là có vấn đề. Mày đã thích diễn thì chị mày diễn chút cho mày đắc ý. Cô còn chưa muốn tính sổ, nó đã khơi gợi ra. Nó như vậy lại càng khẳng định nước hoặc thuốc có vấn đề. Thuốc là do anh Cường mang đến, cô tin anh. Vậy suy ra chỉ còn lại nước. Hoàng Ngân ra vẻ cảm kích rồi đáp. Tôi cũng ổn rồi, cảm ơn cô nhé. Quốc Cường chua xót, cảm thấy ở lại đây lại càng tự tổn thương trái tim mình. Anh cố gắng nén lại sự buồn bã rồi nói với Ngân. Nếu nhà em đỡ rồi thì anh về đây, gặp em sau nhé. Cường lại còn chào quanh một lượt, che giấu đi nội tâm chán nản rồi ra về. Chị không muốn Cường buông xuôi, liền lén gửi một tin nhắn. Chồng của chị Ngân là sếp Khang của mình, em cũng vừa mới biết thôi. Em cảm thấy chị ấy không hạnh phúc, mà khi ở bên anh chị ấy vui vẻ hơn nhiều ấy. Đây là một tin chấn động. Hóa ra Ngân làm vợ của anh Khang cơ đấy. Ở trước mặt vợ mà anh ta cứ nhân nhơn đi với hai người phụ nữ khác như vậy. Kiều Ninh từng vướng vào tin đồn tình ái với anh ta. Không có lửa thì làm sao có khói. Chuyện như vậy, Ngân đã phải nhìn nhục chịu đựng nhiều lắm có phải không? Thế nào mà đối với vị sếp kia, Ngân chưa bao giờ dành cho sắc mặt tốt. Anh ta đúng thật là không xứng đáng. Tin tức Thủy Chi mang đến kịp thời như cây khô hàn gặp cơn mưa rào, khiến Cường bình tĩnh trở lại. Cô ấy có chồng thì sao? Cuộc hôn nhân đồng sàng gì mồm sớm muộn gì cũng kết thúc. Vậy thì có lý do gì mà anh không cố gắng chứ? Quốc Cường hồi tưởng lại những lần đi ăn với Ngân có mặt Khang. Thái độ của anh ta không bao giờ nhã nhặn. Đáng ghét nhất là số nhèm quan hệ vợ chồng. Đúng thật là không coi trọng cô ấy. Ngân đáng yêu gần gũi dễ mến. Cô ấy xứng đáng có đường tình cảm tốt đẹp hơn. Chứ không phải là bị tra đam như bây giờ. Vậy là không cần nghĩ ngợi. Quốc Cường xuống thẳng quầy lễ tân, thuê hẳn một phòng ngay cạnh sân phòng vừa rồi Ngân lưu trú. Về phần Kiều Ninh, tức giận kế hoạch đã 8 phần chót lọt, không biết lại bị thất bại ở khâu nào. Cô ta cau mày nghiền ngẫm, mà Thùy Chi cũng thất vọng quá đối. Cứ tưởng làm vợ diễn đặc sắc, ai ngờ đâu chẳng có gì cả. Chỉ còn trông cậy vào thái độ của Quốc Cường sau khi biết được góc khuất đời tư của Hoàng Ngân. Cô hy vọng Cường không chê bai Ngân qua một đời chồng. Hy vọng anh ấy yêu chân thật, rồi kiên trì cưa đổ Hoàng Ngân. Như vậy thì bất cứ ai cũng hạnh phúc trọn vẹn, chẳng phải là tốt lắm sao? Quốc Cường nhận phòng xong thì lập tức quay lại, gõ cửa phòng Ngân. Thùy Chi không rõ là ai đến đây, lập tức mở cửa. Chồng thề là anh Cường, cô thực sự cao hứng trở lại. Cường lịch sự gật đầu với Chi xong thì bước thẳng đến chỗ Ngân. Câu từ bình thường nhưng mà ẩn dấu ý tứ thánh thức trọng khang. Anh đã thuê căn phòng ngay bên cạnh. Em có mệt mỏi thì cứ bảo anh bất kể lúc nào nhé. Trọng khang tròn mắt, không hiểu vì sao Cường lại u mê đến như vậy. Một người phụ nữ đó có chồng mà cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Liệu rằng có phải dính bùa mê thuốc lú gì không vậy? Khang bực mình gặng hỏi. Rốt cuộc là cô có coi trọng tương lai của mình không thế? Dạ có. Sẽ yên tâm. Tôi lúc nào cũng suy nghĩ thật kỹ trước sau. Những gì tôi cảm thấy là tốt cho tương lai, tôi nhất định không bao giờ từ bỏ. Câu từ vẫn lễ độ, nhưng mà cách xưng hô đã khác. Ý tứ bên trong đã ngầm tuyên chiến. Quốc Cường nhủ thầm, bằng mọi cách phải giúp Hoàng Ngân thoát khỏi người chồng trăng hoa bạc béo này. Mà Ngân từ nay đến giờ vẫn luôn tìm cơ hội chơi lại Kiều Ninh. Cô lên tiếng. Mọi người nói mãi cũng mệt rồi đấy, ngồi xuống uống miếng nước đi. Ngân dừng lời một chút, cố tình nhìn Khang tiếp lời. Nhất là sếp Khang của chúng ta, từ nãy đến giờ mặt mày bừng bừng thế kia, là nóng trong người lắm có phải không ạ? Vừa nói Ngân lại vừa chè ra chai nước suối đưa đến trước mặt của Khang. Kiều Ninh nhìn chai nước suối quen quen, lượng nước bên trong không giảm thì hiểu ra cớ sự. Là con nà này quá may mắn, nhưng mà hiện tại không được, anh Khang không thể uống chai nước suối ấy. Kiều Ninh lập tức bước đến chụp lấy chai nước. Chai này chịu uống rồi, sao mà sếp có thể uống đồ thừa của chị được? Biểu hiện sốt ruột như vậy chắc chắn là có vấn đề, không sai đi đâu được. Ngân cười mỉm rồi đáp. Tôi đã uống đâu, chai nước còn nguyên mà. Thế rồi cô lại bảo Khang, anh uống đi cho hạ nhiệt. Vậy nhưng Kiều Ninh nhất định không đưa. Sếp cao quý như vậy, ăn uống đều phải lấy đồ tươi mới chứ chị. Nước này vì sao lại không mới? Hay là cô lo lắng nước của khách sạn có vấn đề à? Không phải à? À, thế nếu đã không phải thì cô uống thử xem thế nào. Nghe đến đây thì Kiều Ninh giật mình, lờ mờ đoán ra Ngân đã phát hiện điều gì đó. Bàn tay của Ninh hơi run, cầm chai nước mà không biết xử lý ra sao. Thùy Chi vốn thông minh, nhìn một màn kèn cửa của hai người trước mặt thì hiểu ngay vấn đề. Kiều Ninh đang là quân cờ mình cần lợi dụng, chị làm sao có thể để cô ta bị lật tẩy sớm như vậy? Lập tức chen vào. Cô Ninh, lúc nãy tôi nhờ cô đi mua đồ, cô đã mua chưa vậy? Em chưa à? Em lập tức đi ngay. Kiều Ninh có lý do chính đáng, lập tức bay biến cùng chai nữa. Chưa cần nghe đến chuyện Thùy Chi vừa nói là cái gì, cô ta chỉ cần thoát được Hàn lần này, không bị số mạnh trước anh Khang là được. Còn Thùy Chi ở lại vui vẻ bơm cánh. Mà công nhận là anh Cường chu đáo thật đấy. Chị Ngân à, anh ấy thực sự rất quan tâm chị đấy à? Ngân lúc này còn đang chú tâm phân tích về động thái của Thùy Chi vừa nãy, có vẻ như cô ta muốn giải vây cho Kiều Ninh. Thế chuyện mình bị đẩy xuống bể bơi là một mình con Ninh đó kiếm chuyện, hay là sự hợp mưu của hai người đó đây? Ngân nghĩ là cần phải quan sát thêm hai người này để có sự phòng bị cao nhất, tránh mối họa về sau. Còn Quốc Cường, vì có sự vun vén của Thùy Chi, anh lại càng có thêm động lực giành lấy Hoàng Ngân cho mình. Em nghỉ thêm cho khỏe đi, ngày mai anh đưa em đi hóng gió cho tinh thần thư thái được chứ? Dạ vâng, chuyện ngày mai cứ để mai tính à. Nhưng mà chồng Khang đã sớm chướng mắt với hành động si mê dại dột của Cường, liền cất lời nói. Các người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Ngân. Cường thì bình thản đáp. Vậy tôi ra ngoài đợi, nói xong tôi lại vào. Không cần thiết, cậu cứ về phòng của cậu đi. Nhưng mà tôi cảm thấy cần, tôi lo cho cô ấy thưa sếp. Cậu vẫn không chịu hiểu sao? Cậu muốn đánh đổi tương lai của mình vì một người đã có chồng à? Cường hít một hơi thật sâu rồi nhìn Ngân đầy kiên định thổ lộ. Chỉ cần người đó xứng đáng, nhưng mà tôi cũng không nghĩ phải đánh đổi gì cả. Có năng lực thì sẽ tỏa sáng thôi à. Khang nóng nảy cao giọng. Cậu ra ngoài đi. Khang cũng nhắc chị. Cả em nữa. Cánh cửa phòng đóng lại, Khang nhìn Ngân buông ra một câu. Nghỉ nốt đêm nay, sáng mai về thành phố sớm. Tôi thì sao cũng được cả, mà nói xong thì mời anh đi cho. Đuổi tôi đi để cô nhanh chóng gọi tình nhân vào à? Cô đắc ý vì tìm được mối ngon sao? Vẫn còn sớm lắm, biết đâu là người ta chỉ vì vui chơi qua đường với cô thôi. Còn như thế nào đi chăng nữa thì cũng là chuyện của tôi. Anh can thiệp quá nhiều rồi đấy. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn ngủ thôi, đừng làm phiền tôi nữa. Cô ngủ thì cứ ngủ, tôi ở cứ ở. Ông mà gọi xem tình hình, tôi không khó ăn nói với ông đâu. Hoàng Ngân bây giờ rất muốn ngủ để ngày mai về Sài Gòn. Cũng mặc kệ tên điên đó, cô cuộn người trong chăn khép mắt, Lúc này thì chồng Khang không biết người bên ngoài đã đi chưa, mở cửa nhìn thử xem. Thế mà không ngờ Quốc Cường vẫn còn đứng ở đó, đúng là không chịu bỏ cuộc. Khang cũng gằn giọng nói. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì quả thực có thể nói rằng là nội dung của câu chuyện càng ngày càng được đẩy đến cao trào của nó, càng ngày lại càng trở nên hấp dẫn. Và chúng ta có thể thấy là với những người phụ nữ yêu một cách mù quáng giống như Anh Trúc hay là cô nàng Kiều Ninh thì thực sự sẽ mang đến rất rất nhiều sắc rối trong tương lai. Sự hợp sức của hai cô nàng này, anh Sa tin chắc là sẽ còn mang thêm nhiều điều bất ngờ nữa. Vậy nhưng với cá tính của Anh Trúc thì sẽ khiến cho những kế hoạch của hai ả kia chưa chắc có thể thực hiện chót lọt, bởi vì Anh Trúc là một cô gái rất cá tính và thú vị và lại còn rất thông minh nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta phía trước và Anh Trúc sẽ xử lý những tình huống đó ra sao đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.